chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3836, chương 3746, truy bản Tố Nguyên. Kim gia mọi người đại khái là chưa thấy qua loại chiến trận này. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hắn Kim gia tuy nhiên không phải cái gì siêu cấp đại tộc, nhưng cũng là truyền thừa đã lâu gia tộc, không phải tầm thường phổ thông gia tộc. Trước kia cũng có thực lực cao cường người đến bọn họ đến Dương Oai, nhưng cũng không giết người. Nhưng là hôm nay lại liên tục vẫn lạc hai người, cái này khiến Kim gia người làm sao chịu đựng được. Già trên 80 tuổi lão giả cả giận nói: "Tiểu tặc, nào đó muốn xé nát ngươi." Nói, tay cầm một đầu đại đạo như lôi đình giống như oanh kích mà đến. Vương Đại Đông đỉnh đầu vân đính chấn thiên tháp rủ xuống từng cái thụy khí bảo vệ Vương Đại Đông toàn thân, cái kia đại đạo đánh vào Vương Đại Đông đỉnh đầu. Mưa lớn lực lượng tiết ra, phân ra đếm mãi không hết lưu quang đánh vào bốn phía mặt đất. Bùm, một tiếng to lớn vang động, Vương Đại Đông dưới chân địa mặt nhất thời bị nhấc lên. Cứng rắn mặt đất uyển như giấy mỏng đồng dạng, tại lực lượng này phía dưới biến thành bột mịn, tại cuồn cuộn trong bụi mù, bắn ra vừa đến nóng rực kiếm khí, chạm bên trong một người trung niên. A, người trung niên kia kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay bị tháo xuống, máu me khắp người. Tiểu tặc, chớ có càn rỡ, một cái tuổi qua 50 lão giả nhào về phía trong bụi mù. Lúc này, trong bụi mù đột nhiên bắn ra vô cùng kim quang, một tôn kim sắc cự nhân căng ra bụi mù xuất hiện trong mắt mọi người. Lão giả ngừng bước, hoảng sợ nhìn lấy phía trước Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nâng lên tay trái, cười nhạo nói: "Ta một quyền này, ta dám đánh cược ngươi tiếp không?" Cuồng vọng, lão giả tức giận, thả người hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông bước ra một bước, kim sắc cự nhân đưa tay một quyền đánh ra, lão giả kia quanh thân có nội lực hộ thể, bị nhất quyền đánh trúng, nội lực trong nháy mắt sụp đổ, bị kim sắc cự nhân to lớn quả đấm to đánh bay ra ngoài. Lão giả một đường đẫm máu, lăn đến già trên 80 tuổi lão giả bên chân. Cửu đệ, già trên 80 tuổi lão giả gào rú một tiếng. Trước hết phóng tới Vương Đại Đông, người khác ào ào đuổi theo. Các loại công kích rơi vào Vương Đại Đông trên thân, nhưng đều bị vân đính chấn thiên tháp ngăn lại. Có mây đỉnh chấn thiên tháp hộ thân, làm cho Vương Đại Đông đứng ở thế bất bại. Vương Đại Đông phất tay, một đạo cao vút long ngâm bỗng nhiên vang lên, một đạo thanh sắc hồ quang bay ra, chém trúng già trên 80 tuổi lão giả. Già trên 80 tuổi lão giả rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài, ven đường đem kim ra một số kiến trúc va sụp. Trên lồng ngực của hắn cũng là có một đạo máu me đầm đìa khủng bố vết thương. Đại ca, kim ra có không ít người lo lắng hô, quay đầu càng thêm tức giận. Giết, Vương Đại Đông quanh thân bát long vờn quanh, giơ tay toàn bộ bắt vào trong tay. Giơ tay bắn ra 8 đạo huyền quang, mỗi đạo huyền quang đều ẩn chứa vô cùng kiếm khí, trên không trung bắn ra, kiếm khí bao phủ, còn như sóng lớn tàn phá bừa bãi mà ra, đem kim quang nhà tất cả mọi người bao trùm. Không, có người sợ hãi hét lớn, bị kiếm khí vô tình rảo sát. Vương Đại Đông theo già trên 80 tuổi lão giả lôi ra khe rãnh đi vào kim gia. Sau lưng kêu rên một mảnh, không đến 3 cái hô hấp thời gian, phía sau hắn liền không thấy bóng dáng, đi đến già trên 80 tuổi lão giả trước người. Chỗ lấy không giết hắn là bởi vì Vương Đại Đông có đồ muốn hỏi hắn, ngồi xổm ở già trên 80 tuổi lão giả bên người, nhìn lấy hấp hối hắn, Vương Đại Đông nói ra: "Mỗ chính là Vương Đại Đông, là ngươi." Già trên 80 tuổi lão giả trong miệng tràn ra tinh hồng huyết dịch, đôi mắt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập tại Vương Đại Đông chóp mũi. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy già trên 80 tuổi lão già. Người Kim gia có hiện tại xuống trang, toàn bởi vì các ngươi bị người lợi dụng. Khụ khụ, già trên 80 tuổi lão già ho ra một đám máu đen. Cười lạnh nói, muốn trách thì trách ngươi đến không nên đến đồ vật. Còn tại mạnh miệng, Vương Đại Đông nhíu mày. Người Kim gia trong mắt ta cùng con kiến hôi không khác. Một bầy kiến hôi nói nhảm tiếc cây, không khác nào chỉ là hạt gạo cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ha ha, ngươi cho rằng hủy diệt thì là chân chính diệt vong sao? Có ý tứ gì? Vương Đại Đông ngưng mắt, trong lòng nhất động, luôn có một loại bị người mưu hại cảm giác. Ha ha, già trên 80 tuổi lão giả trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quang mang. Cũng là loại này quang mang. Để Vương Đại Đông cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, tử vong chẳng qua là một loại khác bắt đầu mới. Già trên 80 tuổi lão già phát ra khặc khặc nụ cười. Thân thể tại Vương Đại Đông trước mắt hóa thành tro bụi. Vương Đại Đông thông suốt đứng dậy, đôi mắt trừng trừng nhìn lấy trống rỗng mặt đất. Tình cảnh này phảng phất là đang nằm mơ, nhưng mặt đất máu tươi lại nói cho Vương Đại Đông. Đây không phải già. Vương Đại Đông sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắc Tịch thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cũng cảm thấy Vương Đại Đông đây là bị người mưu hại. Đông ca, vẫn là không muốn tiến hành tiếp, kẻ đến không thiện a. Vương Đại Đông hờ hững, thầm nghĩ trong lòng, là ai tại tính kế ta? Hắc Tịch gặp Vương Đại Đông trầm mặc, trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Rốt cuộc nó bị Vương Đại Đông trên thân thần ma ấn cái trói buộc. Muốn là Vương Đại Đông bị người mưu hại đến chết, vậy nó cũng liền không tồn tại. Cái kia, Đông, Đông ca, ngươi có thể giải khai thần ma ấn cái ấn ký trói buộc thả ta rời đi sao? Vương Đại Đông trong mắt bắn ra một đạo hung quang. Hắc Tịch nhất thời thì an tĩnh. Bất kể là ai tại tính kế ta, cũng không thể để hắn đạt được. Vương Đại Đông đường ngầm, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Tại phía xa sâu trong tinh không, một đầu mấy chục triệu trượng cự long vắt ngang tại vô số ngôi sao ở giữa. Cái nào có tới mười mấy cái như mặt trời đại tiểu tinh thần tại trước mặt, cũng bất quá bóng bàn lớn nhỏ. Đầu này cự long long uy cuồn cuộn, uy thế sợ hãi vũ trụ trăm triệu vạn cây số. Nó long lân đen nhánh như bảo thạch, cái kia long lân ở mép giống như rượu ngon đồng dạng. Trong lúc triển khai, lực lượng kinh khủng tiết ra, đem từng viên ngôi sao hủy diệt. Cái này cự long không phải ai, chính là Vương Đại Đông phân thân, cũng là Bạch Long trước kia phân thân long hồn. Bất quá tại Vương Đại Đông đông đảo thiên tài địa bảo cùng tổ long huyết dịch trợ giúp dưới, vì đắp nặn thân thể, đồng thời thành công tiến giai thành tổ long thân thể, tại tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ về sau, lại phải các loại cơ duyên, bây giờ đã là hợp đạo cường giả, đứng tại vũ trụ đỉnh cao nhất, gần nhất tại nó lại hợp nhất điều đại đạo về sau. Để nó bắt được trước kia một số đoạn ngắn, đầu này đại đạo cũng là thời gian chi đạo. Giờ phút này, nó thân ở một chỗ hoang vu tinh hệ, bốn phía tràn ngập nồng đậm tịch diệt khí tức. Nơi này tại nó hợp thời gian chi đạo lúc, tại những cái kia đoạn ngắn bên trong thì xuất hiện nơi này. Nơi này là nó tốn không ít công phu mới phát hiện. Nơi này chính là khởi nguyên chi địa sao? Làm sao lại hoang vu như vậy? Tuyệt không giống. Nó mắt rồng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói ra. Tại vô cùng trong bóng tối, có vừa ý mắt cũng đang nhìn chăm chú nó, nhưng Bạch Long tựa hồ không có phát hiện hắn tồn tại. Bạch Long lượn vòng lấy thân thể, khôi phục hình người. Hắn mặc lấy một thân tử sắc cao quý y phục, khuôn mặt cùng Vương Đại Đông không khác nhau chút nào, nhưng phát ra khí thế lại là Vương Đại Đông không có khả năng so sánh được. Hắn giơ tay, thời gian lực lượng trên tay tụ tập, thời gian chi đạo,